đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 67, góc truyện audio.com. Lúc đi làm, Điền Đạt Đan nhận được một thư chuyển phát nhanh, gã mở ra xem Viagra. Thuốc tráng dương, là cái quỷ gì? Bên cạnh còn chi kỳ dán tờ giấy nhỏ của Tô Phỉ, tối chị sẽ không đi quấy rầy hai người. Có phải chị ấy hiểu nhầm cái gì? Cầm hộp đồ này trong tay chung quy là xấu hổ, Điền Đạt Đan giấu Viagra đi. Bạch Tiểu Trì ở đối diện thấy Điền Đạt Đan lén lén lút lút giấu một cái hộp thuốc nhỏ, trong lòng cuộn lên sóng to cao ngất. Hắn lập tức cúi người xông lên, nhỏ giọng hỏi, chứng to, có phải anh dính vào thứ gì không nên dính đúng không? Điền Đạt Đan đỏ mặt, cậu nói linh tinh gì đó. Bạch Tiểu Trì gặp hắn chột dạ lập tức kích động, chứng to anh đừng chơi ma túy, anh còn như vậy tôi sẽ báo với BJCYQZ. 1-1 BJCYQZ, Triều Dương khu quần chúng. Một cơ quan tình báo của Trung Quốc, khách chương.